6 tuổi tiểu xà hậu. Chương 194, lãnh u cung là chính phái. Góc truyện audio.com. Sau đó nhìn lãnh Loan Loan, khóe môi vẫn cười tà. Nàng, ta sẽ không buông tha. Dứt lời, mũi chân điểm nhẹ, bóng dáng lửa đỏ như đại bàng dương cánh bay lên. Biến mất, chủ tử, cần đuổi theo không? Kiếm ngân vang nhìn bóng dáng đã không thấy. Thản nhiên hỏi, không cần, lãnh Loan Loan lắc đầu. Màn kịch còn chưa kết thúc. Chắc chắn sau này nàng và hắn còn gặp lại. Cứ để hắn đi, phu nhân, còn bọn họ, Ninh Phong cách nhìn cánh tả và Hồ Lê Tinh. Hồ Lê Tinh thập phần không phục trừng mắt nhìn bọn họ. Dù bị bắt nhưng vẫn kiêu ngạo như vậy. Phi, các ngươi muốn thế nào? Động vào chúng ta, giáo chủ sẽ diệt các ngươi. Lãnh Loan Loan liếc nàng một cái. Thật đúng là nữ nhân khiến người ta chán ghét. Giao, khiến nàng ta câm miệng. Như vậy miệng thối mới không tùy tiện mở ra. Vâng, Thủy Giao đáp, ngươi muốn làm gì? Hồ Lê Tinh trừng Thủy Giao. Thủy Giao lạnh lùng liếc nàng ta một cái. Bạch y phất qua, Hồ Lê Tinh liền cảm thấy yết hầu như bị che lại. Không thể phát ra thanh âm. Không khỏi khẩn trương mở to mắt. Yên lặng rồi, lãnh Loan Loan vừa lòng gật đầu. Nhìn đám người trong võ lâm bị chúng Nguyễn Cân Tán. Nói với Ninh Phong cách, tìm giải dược Nguyễn Cân Tán cho bọn họ. Người nổi tiếng rời đi. Đám người trong võ lâm không cảm thấy yên tâm. Ngược lại đề phòng lãnh Loan Loan, nhóm người tự xưng là lãnh u cung, không biết là địch hay là bạn, nếu bọn họ cũng giống như hỏa ảnh giáo, có dã tâm chiếm lấy võ lâm, mà bây giờ bọn hắn bị chúng Nguyễn Cân Tán, chỉ sợ chỉ có thể trở thành con cá trên thớt của người ta. Mặc người chém giết, mọi người đều đang lo lắng, lại nghe thấy lãnh Loan Loan nói giải độc cho bọn hắn. Nhất thời đều hai mặt nhìn nhau. Không biết bọn họ có ý gì? Vâng, Ninh Phong cách chắp tay với nàng và dạ thần, lấy từ trên người cánh tả giải dược của Nguyễn Cân Tán. Sau đó đem đến trước mặt của Minh Chủ Võ Lâm. Minh Chủ, đây là giải dược của Nguyễn Cân Tán. Ngài nhận lấy đi, công tử đây là, Minh Chủ Võ Lâm có chút băn khoăn. Thân phận thật sự của tất cả những người này rất mơ hồ. Nếu bọn họ là địch thì sao? Giải dược này không phải thật thì sao? Minh chủ sợ đây không phải giải dược thật. Ninh Phong cách liếc Minh chủ Võ Lâm một cái. Sự do dự của hắn căn bản rất buồn cười. Nếu bọn họ muốn hại bọn hắn, cần gì phải làm điều thừa? Trực tiếp giết bọn họ là xong. Minh chủ, ta nghĩ đó là giải dược thật. Nếu bọn họ muốn mạng của chúng ta, cần gì phải làm điều thừa thãi? Trưởng môn phái võ đang ngồi nhìn Minh chủ Võ Lâm. Tuy rằng lãnh u cung mới nghe qua, càng không biết rốt cuộc là chính hay là tà, nhưng hắn cũng hiểu chuyện này. Đúng vậy, Minh chủ, lời của tiêu trưởng môn rất đúng. Những người khác cũng tán thành, bọn họ đều là miếng thịt trên thớt gỗ. Thà rằng đánh cược một lần. Được, nếu các vị đã nói vậy, lão phu sẽ tin họ một lần. Nếu ta ăn giải dược mà có vấn đề gì, các vị nhớ nhặt xác của lão phu về. Dứt lời, hắn nhận lấy giải dược trên tay Ninh Phong cách, bỏ vào miệng, người trong võ lâm đều mở to hai mắt nhìn hắn. Giải dược này là thật. Một lát sau, Minh chủ võ lâm vẻ mặt kinh hỉ. Ta bình thường lại rồi. Không ngờ giải dược kia là thật. Thật tốt quá, những người khác cũng cao hứng. Khiếu, ngâm, đưa giải dược cho những người khác. Lãnh Loan Loan phân phó với Long Khiếu và Kiếm Ngân Vang. Vâng, chủ tử, hai người đem giải dược đưa cho từng người trong võ lâm. Bọn họ nuốt vào, một lúc sau cũng khôi phục công lực, đa tạ phu nhân tặng dược. Minh chủ võ lâm dẫn mọi người đến trước mặt lãnh Loan Loan. Chắp tay với bọn họ, lãnh Loan Loan gật nhẹ, nhưng trong lòng cũng cảm thấy buồn cười. Lúc đưa dược, bọn họ hoài nghi, thử dược xong, bọn họ lại mang ơn. Các vị, xem ra chúng ta đều trách nhầm các vị tiểu thư công tử của lãnh u cung rồi. Minh chủ võ lâm quay đầu nói với những người trong võ lâm. Lãnh u cung cho bọn hắn giải dược. Không phải địch, đúng vậy, lãnh u cung là chính phái. Hoàn toàn khác với hỏa ảnh giáo. Những người khác cũng đồng ý gật đầu. Minh chủ, đại hội anh hùng hôm nay nếu không có các vị bằng hữu Lãnh U Cung, chỉ sợ chúng ta đều lành ít dữ nhiều. Lão nạp đề nghị không bằng để Lãnh U Cung dẫn dắt chúng ta tấn công Hỏa Ảnh giáo. Thiếu Lâm tự phương trượng huyền không đại sư nói, hắn nghĩ Lãnh U Cung lợi hại không kém Hỏa Ảnh giáo. Có bọn họ gia nhập sẽ tốt hơn. Minh chủ Võ Lâm gật đầu, nhìn Lãnh Loan Loan bọn họ, mở miệng, không biết chư vị có nguyện ý gia nhập diệt trừ Hỏa Ảnh giáo. Các ngươi muốn đối phó Hỏa Ảnh giáo, căn bản là ảo tưởng. Cánh tà thản nhiên nói, vẻ mặt thản nhiên, một chút cũng không có bộ dạng bị người bắt. Hồ Lê Tinh cũng hung hăng trừng Minh chủ Võ Lâm, đa tạ Minh chủ coi trọng Lãnh U Cung, nhưng chúng ta chỉ vô tình chen vào việc trong giang hồ. Hôm nay nếu sự việc không nghiêm trọng như thế, chúng ta cũng không xuất thủ. Bây giờ ta để hai người của Hỏa Ảnh giáo cho các vị xử lý. Cáo từ, gật đầu với Long Khiếu và Kiếm Ngân Vang. Hai người hiểu ý đem cánh tả và Hồ Lê Tinh giao cho Minh chủ Võ Lâm. Sau đó gật đầu với đám người trong Võ Lâm, vội vàng rời đi. Phía sau, Minh chủ Võ Lâm ngẩn người nhìn bóng dáng rời đi của bọn họ. Cách chương.